mình, thấy mình dẫm chân tại chỗ không tiến thêm, tất cả những cái đó làm cho cái sự nghi ngờ nó tăng lên. Khi mà mình cứ nghĩ tại sao mình chưa không tiến bộ, mình tu rồi mà mình cứ dậm chân tại chỗ, rồi mình nói những cái câu đó là cái tâm mình đã phiền não. Lúc đó bây giờ tâm mình rất là chấn động, và ông nói để tâm chấn động là quý vị khó tiến bộ đó. Thì bây giờ quý vị hiểu thế nào sống trong hiện tại. Giờ xin qua một cái vấn đề khác nữa, để cảm nhảy bếp đang 140 185. Cũng là cái câu hỏi mà các vị hành giả kia hỏi ở bên cái nhóm 1 đó, các vị nhóm 2 chắc chưa nghe. Các vị đó, có một vị nói như thế này là: thưa sư, thưa thầy, con tâm con rất là nhạy bén. Ví dụ như buổi sáng con thấy mấy sư đi bác mà trời mưa thì tự nhiên con thấy luôn xúc động. Nói tâm sao nhạy quá, bén, nó nhạy bén quá, nó cảm quá, nó nhạy quá. Thì thấy mấy sư mà đi bác mà trời mưa ướt vậy tự nhiên đứng mày khóc à. Rồi hay là thấy thấy y vàng, thấy đi xa xa thấy lá y vàng thì tự nhiên tâm nó sung sướng. Tâm tại sao tâm nó nhạy như vậy? Thì cái chữ nhạy bén đó, thầy nói trong tiếng Anh là sensitive. Nhưng mà thầy nói chữ nhạy bén mình phải hiểu hai nghĩa đó. Thì sư xin tạm thời dịch là nhạy cảm và bén nhạy. Bây giờ để sư nói chi tiết như thế nào. Khi dùng chữ nhạy bén này, hành giả phải hiểu đây là nghĩa tốt, là nhờ chánh niệm tâm rất bén nhạy, nó có thể khám phá rất sớm, khám phá tức thì dù phiền não rất là vi tế. Gọi là tâm bén là quý vị. Khi mà quý vị duy trì chánh niệm, quý vị tập lâu, tâm quý vị nó rất là bén, một chút phiền não nó thật là vi tế là quý vị bắt nó được liền. Quý vị không có để cho nó sinh khởi mà nó lớn bự thù rồi quý vị mới biết được, mà nó chỉ hơi chút xíu là quý vị biết. Ví dụ như sau khi hành giả thực tập một thời gian lâu, tâm của hành giả bén nhạy đó, ông dùng chữ bén nhạy đó, nên khi xúc động mới bắt đầu là biết được ngay, không để cho nó sinh sôi nảy nở. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền tự nhiên mình tâm mình nó trào trở lại, nghĩ tới chuyện quá khứ rồi mình khóc lóc, mình buồn bổ, mình buồn bã, mình bực bội, cho đến bây giờ có hành giả cũng mới thưa với thầy như vậy đó. Là tại vì sao tâm mình không bén, khi phiền não nó mới nổi mình không thấy, cho đến khi mình nó lên quá mạnh rồi là tự nhiên nó bức xúc tâm của mình làm cho mình chịu không nổi. Thì khi mà mình bén nhạy đó, bén đó, tâm mình mà bén á, là chỉ một chút xíu mà nó nổi lên là tâm mình đã chấn động là mình biết ngay tức thì. Mình không có để cho nó tràn ngập nó như nước vỡ bờ. Ngược lại, những cái người mà không tu niệm hay những hành giả sơ cơ, vì tâm nó đã quá nhiều phiền não, dễ nhạy cảm. Một hình ảnh, một âm thanh, một mùi vị từ bên ngoài cũng dễ dàng tác động tới tâm của họ. Vậy phải hiểu cái chữ lúc bây giờ gọi là tâm nhạy cảm. Cũng chưa bị sensitive hết trơn á, mà hiểu bây giờ thì nhạy cảm, hồi nãy là bén này, bây giờ là cảm, dễ cảm động lắm, dễ xúc động lắm. Thì tại vì mình thiếu tu, thiếu niệm, cho đó cái tâm nó mình mới như vậy. Chỉ cần một hình ảnh, một âm thanh, một mùi vị từ bên ngoài thì nó cũng dễ làm cho tâm của mình nghĩa là nó bị cuốn trôi theo. Sư không biết có kể cho quý vị nghe, có một vị hành giả Việt Nam của mình đi qua tập thiền bên Hải Upandita đó, chỗ cái trường thiền trong rừng đó quý vị, Xê Tăng Gôn đó, gì đây, Xê Mai Gôn chứ, ông này đóng qua tập rất là giỏi. Thì trước khi mà đi qua bên đó tập, có ghé thăm sư ở bên ngài Sư Minh đó, hồi xưa ở bên chỗ cũ á. Rồi cái anh qua bên đó một thời gian, cái bỏ đi về lại, cái sư hỏi tại sao vậy, anh nói qua bên đó gần 3 tuần, 2 tuần gì đó, nó lâu lắm, mới là mất cả mình mấy 20 ngày. Anh nói con nghe tiếng dế kêu không, con chịu không tập được. Vì con khi mà nghe tiếng dế nhớ lại cái thời kỳ mà son trẻ, hồi kỳ nhỏ của con ở ngoài Quy Nhơn, mà con đi lượm ốc lượm đồ, con cực khổ cái thời kỳ đâu xa xưa. Nói hai ba tuần nó xúc động hoài, nó tung đó, thì quý vị thấy gọi là nhạy bén đó, cũng giống như gọi là tâm nhạy, dễ nhạy cảm đó. Rồi có vị nói là đi đôi khi mà đi bác rồi nghe tiếng nhạc rồi nó hát rồi tâm mình nó cuốn theo nó luôn. Ôm cái bác đi rồi không biết là Phật tử đang đổ dân cơm cho mình, không quên tưởng không phải Phật tử, tưởng cái ông mập đang đứng đưa cái thùng để tính đổ cơm tay Phật tử. Các sư đi bác là đi đi khúc rồi có cái ông mà mập mập ông đứng để cái thùng như này mình đổ cơm vô trong đó để cho nhẹ cái bác. Rồi ông đông ham đi rồi suy nghĩ vì hành giả đi suy nghĩ rồi không biết, thì thấy cái cô đưa cơm, tưởng cái ông mập đó được đổ cơm tay cổ. rất may là chánh niệm tới, tại ra con không làm cái chuyện như vậy, tính sức đổ cơm. Thì quý vị nó thấy là như vậy đó. Khi nó xảy ra vậy là tâm mình nó suy nghĩ, nó miên man, nó theo cái cảnh bên ngoài mà. Thầy nói nhạy cảm là cái chuyện tự nhiên, không phải là một chướng ngại cho thiền tập. Thầy nói như vậy. Thế mà tâm quý vị nó biết, nó nhạy cảm như thầy, ba cái chuyện nó dễ làm cho tâm mình xúc động. Quý vị nhớ đừng có nghĩ cái đó là cái chướng ngại cho sự tập mạnh, cái chuyện tự nhiên. Càng thiền tập nhiều, mình hiểu tâm mình rõ nên mình bớt xúc động dần dần. Quý vị thấy điều đó là quý vị thấy có nhiều vị tới đây lúc mới đầu là thấy mà chỉ tăng đi báp mà trời mưa là quý vị đứng là quý vị tâm nó xúc động, bây giờ quý vị hết rồi. Hay là bạn bè mà chia tay với quý vị tâm quý vị xúc động, bây giờ quý vị thấy cảm thấy đỡ. Không phải là nói 100% hết nhưng mà nó đỡ hơn khi mới tới nghĩa là đụng chút là khóc liền, bây giờ nó đỡ hơn. Khi mình hiểu, càng tập thiền bao nhiêu mình hiểu tâm mình rõ thì mình bớt xúc động dần. Khi phiền não dù vi tế vẫn nhận biết ngay, tâm hành giả càng lúc càng quân bình. Và với tâm quân bình này, ngoại cảnh không làm cho hành giả dễ bức xúc, tâm yên tĩnh vững chắc, không có gì lay động như núi đá. Quý vị tập một thời gian, quý vị tâm quý vị nó vững như là núi đá vậy đó. Nghĩa là cái điều kiện bên ngoài không làm quý vị bức xúc được, mà mình làm sao bây giờ này, mình tập từng bước một, mình quan sát tâm mình rồi mình hiểu tâm mình. Và khi mà nó tâm mình nó bén á, bén nhạy á, quý chắc chữ bén thì quý vị dễ hiểu không? Nó bén rồi đó, giống con dao mà ta mài bén, đúng một cái là cắt đứt liền, phiền não nổi lên những chụp ngay tức thì đó. Thì là gọi là tâm quý vị là nghĩa là lúc bây giờ nó yên tĩnh, nó giống như là núi đá. Rồi cái vị này nó khoái thầy, trời đất ơi, vậy thì mình trở thành cổ đá rồi sao? Mình không xúc động nữa, ai đi đi mình chẳng khóc, ai muốn làm gì làm, mình chẳng thương chẳng nhớ gì hết trơn. Vậy là mình cũng giống như là thầy nãy nói đó, tôi chẳng nhớ tới ai hết trơn. Thì người ta nói như vậy là mình cổ đá không, mình thành trở thành cổ đá không. Thì tại vì hành giả cái vị này hỏi câu cổ đá thì thầy mới nói không phải dễ mà trở thành cổ đá đâu, không phải dễ mà trở thành cổ đá. Thì bây giờ thì kể cho mình nghe một cái câu chuyện. Thầy kể cho nghe một cái câu chuyện mà sư không biết câu chuyện là thầy lấy ở đâu, mà câu chuyện nghe rất là hay. Bây giờ sư lặp lại. Một cái vị sư đó, ông được một cái bà thí chủ rất là giàu. Bà mới là thấy cái tướng ông này chắc có lẽ là người trang nghiêm đạo mạo, mới thỉnh với sư nói là thưa sư, con thỉnh sư về ở chùa con một thời gian. Cái vị sư nói gì? Rồi cái sau khi cái vị này á ở được một thời gian ở chùa đó, thì cái bà này bà rất là cắt cớ, bà mới sai đứa gái á lại để thử ông sư này. Thì trong khi mà vị sư này đang ngồi nói chuyện với cái cô con gái của bà đó, thì bị bà mẹ xúi mà nhảy lại ôm sư hùng, giống như là bồ vậy đó. Rồi húng xong rồi mới hỏi vậy thầy thấy sao. Thầy thấy sao? Ông nói thầy á, cha bây giờ thầy là người tu hành là đạo mạo rồi, thầy là kêu bằng là như cổ như cây như đá rồi, thầy không thấy gì hết, con có thấy gì, thấy gì hết. Mấy đứa con gái mới đem trở lại cái câu chuyện mắt lại mẹ má má nó nói con hung thầy mà thầy nói vậy. Cái bà nói thằng cha này chú xạo, thôi đuổi ra khỏi chùa, đuổi thì ra khỏi chùa. Ở bà kết tội ông sư, ông thầy xạo. Một thời gian sau sư này đi bỏ chùa đi, một thời gian sau sư này bà mời trở lại, bà mời thư sư trở lại nữa, bà mời sư trở lại lần thứ hai nữa, và cũng lần này nữa bà cũng lại bà hạch hỏi, bà nhờ đứa gái lại thử coi là ông thầy này phải cái gì. Thì cô này cô làm y hệt lên lần trước vậy, cô cũng nói chuyện với ông sư, rồi cô ôm sư cô hùng, rồi cô hỏi với ông thầy, cô hỏi ông sư vậy chứ thầy thấy sao. Thì lần này ông thầy ông trả lời, ông nói thấy sao á thì con biết, sư biết, trời đất biết, mà đừng quá cho con bụi già đâu biết. Thế rồi ông đứa con gái nó đem câu chuyện nó hỏi lại, má nói sao, ông nói sao kìa, nói vậy đó. Cái bạn vậy là ông này bây giờ tiến bộ rồi đó. Bây giờ thầy tại sao mà cái ông sư này tiến bộ? Thì thầy nói ông sư này sở dĩ bà này bà nói ông sư tiến bộ là vì ông sư đó bắt đầu hiểu tâm mình, thành thật chấp nhận phiền não trong vẫn còn trong tâm của mình, chứ không phải là như cái ông đầu tiên nói rồi bây giờ thầy là cổ đá rồi, thầy không biết gì hết, giống thầy là A-la-hán rồi. Cái người này bây giờ mới thật sự là có tâm chân thật này, mới hiểu rõ tâm mình và thành thật chấp nhận phiền não trong tâm mình không còn, chứ không phải là mình giỏi. Nói về cái tâm bén nhạy, đây là sau khi mà kể xong câu chuyện là thầy nói một cái kỷ niệm riêng của thầy với ngài Hòa Thượng Siêu Minh. Thì thầy nói ngài Siêu Minh đó là ngài sau một thời gian mà ngài tập luyện tâm của ngài rất là bén. Thì bén là bén như thế nào, là ngài Hòa Thượng Siêu Minh đó luôn luôn duy trì chánh niệm. Mà ngay trong những cái lúc mà thầy nói là có những câu chuyện mà liên quan tới chủ truyền á, thì các sư thường lên tập trung trong cấp của ngài. Hồi xưa ở bên chùa cũ á, là các sư đem những cái câu chuyện chùa chuyện bàn với ngài, là ngài phải đứng ra cái vai trò là giải quyết hay là dung hòa những cái ý kiến mà tương khắc là vậy. Thì những cái cuộc tranh luận cũng cuộc nói chuyện nó rất là cái một sôi nổi, và ai cũng là chú tâm trong đó hết. Nhưng mà hòa thượng là không, thành nó có nhiều lần thầy để ý trong khi đang nói chuyện, hòa thượng làm kinh hòa thượng nói thôi ngừng lại, con người bước vô thật là có chiếc xe đậu rồi, con người bước vô thật. Hòa thượng rất là nhảy ngồi trong này đó, tâm mặc dù là để ý nói chuyện vậy mà rất là bén, biết người khác là sắp sửa vô đó. Thì cái tâm của hòa thượng là không bao giờ để. Rồi thầy á, mấy năm ngoái khi nào mà thầy ngồi cho thực sự sẽ ưa quạt quạt, hay là quý vị thấy để ý ông ưa làm cái này cái kia rồi vậy đó, cái đó là hòa thượng dạy sư đó. Hòa thượng nói khi mà mình nghe một cái gì, mình nghe ai có nói cái gì, đừng có bao giờ để 100% tâm của mình vào đó, mình mất chánh niệm đấy. Cũng giống như sự thuyết pháp mà quý vị để 100% quý vị nghe là quý vị mất chánh niệm vậy đấy. Thành ra nghe 50-50 thôi, 50-50 nghe người ta rồi mình coi tâm mình nữa, đừng có bao giờ mà nghe người ta 100%. Đây là cái nghệ thuật mà nói chuyện cũng vậy. À, thầy nói ví dụ chẳng hạn như một cái người mà bước vô đó, một người mà bước vô mà gặp hòa thượng á, là có nhiều khi hòa thượng ngồi làm thinh, tất cả mọi người làm thinh hết, không ai nói cái gì hết, hòa thượng cũng ngồi làm thinh luôn. Người đã bước vô, họ bước vô họ làm chuyện này làm chuyện kia, hòa thượng cũng làm thinh, rồi họ nói một vài câu hòa thượng, rồi thực hiện họ bỏ đi. Rồi các sư không biết nói tại sao mà hòa thượng làm thinh vậy, lý do tại sao mà hòa thượng làm thinh. Nói cái tâm cái người này rất là chấn động, nếu như mà mình nói bất cứ cái gì đó họ cũng đem ra họ tranh luận với mình. Hòa thượng nói cái thầy như vậy đó, tại vì sao mà hiểu nghệ. Hòa thượng nói ông rất bén, ông dòm cái người đó, ông biết cái người đó phiền lãng như thế nào. Hòa thượng sự minh đấy, thành cái này là cái mà sự hỏi liên quan tới vấn đề gọi là quán nội tâm và quán ngoại tâm. Sư đi về bên Việt Nam thì sư nghe các vị hành giả hỏi sư vấn đề quán nội tâm, quán ngoại tâm. Quán nội tâm là sao? Là quán trong này, rồi quán ngoại tâm có phải dòm ta làm gì không? Quán ngoại tâm, thầy nói phải. Quán ngoại tâm này vậy, mình rất là bén, mình nhờ cái sự kinh nghiệm tu tập của mình rồi á, mình học hỏi từ chính mình rồi, mình dòm người khác mình biết họ đang cái gì. Cũng giống như cái vị ngồi mà thấy người nào mà ngồi thiền mà mắt nháy nháy nháy thì biết là sư nghĩ ghê lắm đó. Để ý cho coi. Thầy nói thầy hòa thượng cũng có một cái kinh nghiệm khác với thầy cũng có một cái kinh nghiệm khác với thầy nữa, là hòa thượng nói khi mà ngài ngồi thiền đó, ngài ngồi thiền trong cốc của ngài, rồi đôi khi có cái chú thị giả chú bước vô bước ra hoài đó, chú sợ đôi khi ngài ở trong đó mình mà ngài nói một lần người nào bước vô là ngài biết hết á, ngài biết người nào bước vô phải. Thầy đôi khi thắc mắc hỏi sao hòa thượng biết. Hòa thượng nói mỗi người trong mình mà khi thực tập cái mũi mình nó bén lên, cho nên người này cái mùi nó khác với người kia. Cũng giống như người mù đó quý vị, mắt họ không thấy mà họ bắt mùi rất là hay, họ nghe cái âm thanh rất là rõ. Thì cái sự thực tập nó đưa mình tới cái giai đoạn như vậy, chứ không phải mình có thần thông đâu. Mình đoán người này người kia. Thầy nói cá nhân tôi sau này tôi tập thiền tôi mới biết là khi mà tôi mà thiền về mắt á, tôi chánh niệm về cái sự thấy của tôi á, đi đâu là tôi cũng giữ cái chánh niệm trong cái thấy, và hễ mà ai mà để đồ trong phòng tôi mà chích chút xíu tôi biết. Thì cái này không phải có thật thông, mà tại vì con mắt mình nó đã quen rồi, nó đã chánh niệm về cái thấy rồi, thành ra ai nhích đồ đặt đi chỗ khác là một cái vật để đó mà mất đi là tự nhiên tôi biết rằng. Thì thầy nói mấy cái này cũng nói cho quý vị biết tâm bén nhạy là như vậy. Rồi thầy nói nữa tâm mà bình dị, là người mà tâm bình dị, tâm đơn giản đó, dùng chữ đơn giản nhưng mà thật tình cái chữ đúng là tâm bình dị, là thuộc về thái độ chân chánh. Còn cái tâm mà bén nhạy là phẩm tính của một tâm sau một thời gian tu hành lâu năm nó được cái phẩm tính đó. Tâm bén nhạy. Còn hồi nãy là nhạy cảm là những người là chưa tu, cái tâm thiền não quá nó nhạy cảm. Còn tâm mà bén là những người tu rồi lâu nó được như vậy đó. Nhạy cảm, nhạy bén. Bây giờ dạ, xin nói một cái phần cuối cùng nữa là liên quan tới vấn đề tiếng động, trang 96. Thì một vị hành giả trình pháp với thầy và nói một cái kinh nghiệm liên quan về tiếng động rất là hay. Và đây là cái điều mà thầy nói sư nên có dịp nên phổ biến cho hành giả Việt Nam, là tại vì có rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn gặp khó khăn trong vấn đề tiếng động. À, quý vị biết là ở đây là cái khổ nhất là cái vụ mà họ mở máy. Tại vì cái người Miến Điện họ có một cái thói quen là hễ khi nào trong nhà mà có lễ lạc cái gì rồi vậy, có đám ma đám cưới rồi vậy, họ thuê về là hai cái loa, là cái nào cái đấy to bằng cái dung vậy, làm cái đầu phía này đâu cái kia, họ mở trong đó ngài Liêm nói cái loa đó ít nhất một cái 100W á, mà nó hét lên lỗ tai mình như vậy, thành ra nhiều hành giả nó muốn điên luôn, phải là khổ vì chấn động đó. Mà quý vị thấy một cái làng như vậy thì ngày nào cũng có quan hôn tam tế, mà chừng một cái nhóm, một cái xóm mà khoảng chừng 20 nhà, một ngày chỉ cần 2 nhà mở thì quý vị thấy là mình ngồi đây là mình đủ chết rồi. Thành ra thầy nói cái vấn đề tiến động cho đến bây giờ vẫn còn là cái khó khăn đối với hành giả, có một số hành giả chưa có vượt nổi qua cái sự khó khăn này. Và có một cái ông hành giả là người Mã Lai, ông qua ông nói với thầy, ông nói ở cái xứ tôi á là gì đây, mấy người đạo Hồi giáo đó, Muslim á, họ mở máy á, họ mở một ngày họ mở 5 lần để họ cầu nguyện, một lần không biết bao lâu mà họ mở có 5 lần à, một ngày họ mở 5 lần. Còn miếng điện sao không ai cầu nguyện mà sao tôi mở tới 24 giờ nào cũng nghe tụng kinh với hát tha từ, mà hát cái gì đâu dớ ẹt à. có nhiều hành giả Việt Nam nói tụng gì tụng dớ ẹt nhưng cứ tụng hoài đấy. Thì bây giờ đây quý vị nghe một cái kinh nghiệm khác liên quan về tiếng động rất là hay, và thầy giải thích. Cách đây khá lâu, con ở cạnh phòng một vị sư rất là khó tánh, vị này nói chuyện về vấn đề tiếng động. Ở cạnh một cái phòng của vị sư rất là khó tánh, vị này ưa cằn nhằn bực bội vì những sư ở xung quanh mình hay đi vô ra cửa phòng và làm đóng cửa phòng không có nhẹ nhàng, đóng ầm ầm ầm ầm, sư này bực bội lắm. Sư này là một vị sư người ngoại quốc mà ông rất là cao hạ, mà hễ mà ai làm tiếng động gì ông cũng bực hết trơn á, nói chút xíu ông cũng bực bội đến nỗi thầy phải nói là hãy công sư này mà ông ở đâu người ta thở mạnh ông cũng bực nữa, đừng có nói chuyện chi mà đóng cửa mở cửa. Mà đôi khi các sư quên đó, đóng cửa mở cửa đó. Thầy nói có nhiều mà người mà đóng cửa mở cửa mà muốn đóng một cái cửa một cái là bà con hết cả cái phòng, cái dãy phòng này muốn nhói tim luôn á, làm cái ầm ầm ầm ầm. Vì cái vị này nói là ở cạnh cái phòng ông sư đó là ông ưa cằn nhằn cái chuyện đóng cửa mở cửa, do đó mà khi vô ra thì con cũng đóng cửa thật là nhẹ nhàng và nhớ duy trì chánh niệm. Thì là cái ông sư này đó, ông mới là ông mới yêu cầu cái ông sư kia ở trong cái bên đình đó đem mấy cái miếng cao su này, miếng mút dán trong phòng cho có mấy sư hết, đánh mở cửa vô đóng ầm ầm ầm ầm cũng không nghe. Ông nhờ ông kia làm vậy. Thì ông sư kia là giống như phục dịch ở trong chùa đó, nói sư làm ơn đi, tôi bỏ tiền ra sư mua rồi sư dán giùm tôi đi, dán hết mấy cánh cửa để cho cái miếng cao su nó dán vô đó thì nó đóng cửa không kêu nữa. Nhưng mà vị hành giả này nói với thầy là phần con không dám, con để yên đó, con đi vô ra con giữ chánh niệm, đi nhớ sợ công sư bên này ông cằn nhằn, thành ra một lần mình vô ra mình phải đóng cửa mở cửa chánh niệm. Và vì cái thói quen đó mà bây giờ hôm nay gần 2 năm rồi á mà con giúp cho con luôn luôn giữ chánh niệm khi con đóng cửa mở cửa, thì quý vị thấy một cái câu chuyện nó xảy ra như vậy mà nó cũng tạo thành cho mình cái thói quen tốt. Thì bây giờ thầy nói khi hành giả duy trì chánh niệm liên tục, khi hành giả duy trì chánh niệm liên tục, hành giả sẽ mở và đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Hễ có chánh niệm là lúc tay đụng vào chốt vặn, hành giả hiểu mình cần phải sử dụng bao nhiêu lực để quay tay nắm và kéo cửa vào một cách vừa phải, không gây tiếng động quá, chỉ cùng một cái click nhỏ được rồi. Thế thầy nói hễ mà mình quý vị tập cho coi, hễ mà quý vị chánh niệm mà trong khi quý vị đóng cửa mở cửa thì khi mà cầm tay nắm là quý vị biết cái sức quý vị phải làm bao nhiêu rồi, chứ không phải là cầm giật một cái thật dữ được, giật một cái thật cái âm liền, mà quý vị hiểu phải cầm bao nhiêu sức mình bao nhiêu, và cái cửa nó sẽ đóng một cách rất là nhẹ nhàng, chỉ có một cái tiếng động click là đã vừa phải. Cứ mỗi lần đóng cửa hay mở cửa nếu duy trì chánh niệm đúng mức sẽ tập được cái thói quen này, nhẹ tay không có làm ầm ĩ, và ngay khi thất niệm hễ tay đụng vô ổ nắm là tự nhiên nó chánh niệm nó trở lại. Thì cái vị này cũng thưa với thầy là nhờ cái ông sư nó khó tánh vậy mà bây giờ con có cái thói quen, hay là mới nằm mở cửa đóng cửa con giữ chánh niệm và con tập cái đó với là những cái sinh hoạt khác nữa. Ví dụ như ngài Hòa Thượng Tâm Phu Lưu đó, ngài nói mấy sư đó đi tu với ngài hồi xưa mà ngài qua bên Mỹ, lúc đó là ngài khoảng 90 mấy tuổi, rồi khi nào mà đi vô trình pháp với ngài, ngài không có hỏi gì hết, mà ngài hỏi hôm nay ăn nhai mấy lần mới nuốt, hôm nay ăn nhai mấy lần mới nuốt, ngài cứ khoái bấy nhiêu câu đó thôi. Thầy đã tôi này đếm, ôi có người thì mới 3-4 cái nuốt rồi, có người thì 30-40 cái mới nuốt rồi vậy đó. Rồi ngài Hòa Thượng nói mấy sư lại đây lâu lâu lại tu giao duyên gần 20 ông luôn á, lại tu giao duyên với ngài. Ngài nói sư chỉ nhắc cái gì một câu thôi, nhớ một điều thôi, trước khi ăn á nhớ nhai bao nhiêu lần, nhớ biết mình nhai bao nhiêu lần nuốt, chỉ nhớ nhớ một lần cũng được rồi. Rồi đó buổi sáng mà ngủ dậy đó, buổi sáng ngủ dậy đó, từ cái cốc của mình mà ra cái chỗ rửa mặt á đi hơi khá xa đó, nó lạnh nó nóng như thế nào biết trình pháp cho sư bấy nhiêu đó thôi nè, nhớ ngày nào cũng nhớ hết trơn á, mà trời ơi có bấy nhiêu đó thôi mà nó quên hoài. Ủa cái chuyện mà ủa vậy mà từ từ cốc của mình mà chạy ra chỗ cái cửa nó ra bằng đây ra chỗ cái cốc chỗ tìm đường nó chứ nhiêu vậy mà không có sự nào nhớ hết trơn. Đủ quý vị đủ biết là những cái thói quen mà nhỏ mà mình tập được như thế này nó hiếm lắm, mà khó lắm đó. Rồi thì ngài hòa thượng còn dạy nữa là mấy người nào mà cư sĩ đó bên Miến Điện, người ta đâu có nghĩ là mấy sư mà lái xe, cho cái bên Mỹ mấy sư cũng lái xe nữa. Ngài nói mấy người cư sĩ đó, chỉ nhớ tìm thức sư một điều thôi, khi nào á lấy cái chìa khóa ra khỏi túi đó, mở cửa xe xong bước vô cửa xe trách nhiệm đi. Ngài dạy nhỏ nhớ là bằng mấy người nói ôi khó, hết sức là khó, tập rất là khó mới có thói quen. Thầy nói tôi có cái thói quen là khi nào mà tôi vô trong nhà vệ sinh tôi hay giữ chánh niệm, vì vậy hễ mở cửa mà bước chân vô nhà vệ sinh là tự nhiên tôi có chánh niệm, chánh niệm nó sống trở lại với tôi. Thầy có nói là kể một cái chuyện là thầy nói là vì người anh của thầy đó, người anh của thầy làm bác sĩ, mà bác sĩ là mỗi lần mà cái khám bệnh nhân xong rồi đó, là họ rửa tay, thì thầy nói anh nhớ mỗi lần anh rửa tay là anh có chánh niệm đi. Chỉ cần giúp nhớ dược sư cái chuyện đó thôi, cái mỗi lần anh rửa tay là anh chánh niệm. Mà cái ông này á ôi xong quên hoài nè, thành ra thầy cứ dặn hoài vậy. Mà bây giờ ông nói, ông lại còn lần nói bây giờ tôi rửa tay tôi giữ chánh niệm được rồi đó, rồi trước giờ sư dặn tôi hoài mà tôi cứ quên à, bây giờ tôi tập, thành ra bây giờ hễ mà thò tay mà robinet mà rửa là tự nhiên tôi có chánh niệm. Trở lại vấn đề tiếng động, ông thầy ông nói bạn đi chỗ nào mà không nghe tiếng động. Nếu quý vị ngồi đây mà quý vị bực bội với tiếng động gì chứ, bạn đi chỗ nào mà không có tiếng động, nó khắp nơi, ngay cả trong rừng cũng quý vị cũng nghe tiếng động nữa. Ông nói này, tôi đi qua bên Mã Lai 3 tháng này, mấy tháng trời này tôi thấy đi vô trong rừng cũng có tiếng động nữa, vô rừng thì nghe thác nó đổ, ông nói nghe thác nó đổ rùm rùm ở trong rừng, cái đó tiếng động đó. Hồi xưa đó, lúc mà ngài hòa thượng Tăng Vô Lu mà đi qua bên Mỹ đó, người ta mượn một cái chỗ, cái tu viện chỗ người ta mua cái chỗ đất đó là một cái trường học mà nằm trong cái khu yên tĩnh, thật là yên tĩnh. Thì khi mà hòa thượng qua rồi ra, người ta mời ngài ở trong đó, thì lúc đó là cái năm đó là năm chưa sư vô tu nữa, thì mình ở tại thành phố mình lên, mình thấy cái chỗ nó yên tĩnh, hết sức là yên tĩnh, vắng lặng, có toàn rừng cây không. Vậy mà đến khi mà ngài xuất gia giao duyên đó, rồi mấy sư mà ngồi trong rừng mà hành thiền, quý vị thấy ồ không thể tưởng được, nó có một cái con chim, là con chim, nó con chim xanh, con chim bluebird, ôi cha nó kêu mà nó cắn lộn nhau, mà nó đánh mấy mèo ở đồ nữa, nó làm ú thứ trò ồn như vậy, chứ không phải là nói chuyện trong rừng. Con quả nữa, con quả cũng kêu rất là ồn. Ngài thiền sư Usilanda đó, tức là cái ngài mà làm hiệu trưởng cái trường đại học mà quý cô và quý sư đi học đó, ngài qua bên Mỹ, ngài dạy cho các hành giả mà ngài Mỹ, ngài nói cái vị tập thiền ở đây, cái vị đừng có mong yên nghe, ở xứ Mỹ này chỗ nào cũng có máy bay hết trơn, cái vị ngồi cái vị cũng nghe máy bay, mà thiệt không có máy bay lớn cũng có máy bay nhỏ, không có cái chỗ nào mà không có tiếng máy bay. Thành ra cái tiếng động, ông thầy nói không có đi chỗ nào mà quý vị trốn được tiếng động đâu. Nếu chúng ta có thái độ chân chánh, tiếng động không làm mình bực. Một sư người Anh đến tập thiền ở đây, lúc bắt đầu ít nhà ông sư người Anh đó mới tập thiền, thầy nói nếu mà tiếng động không cần tiếng động, nếu mình có thái độ chân chánh thì tiếng động không sao hết trơn á. Ông sư người Anh đó ông tới đây, thầy nói hồi xưa mà ở đây á rất là ít nhà, có một căn là cái cốc của hòa thượng, cái Sima, với là một cái chỗ cho thiền sinh nam thiền sinh nữ chừng ba bốn cái tòa nhà thôi. Thành ra cái vùng này nó gió khủng khiếp lắm, thì khi mà gió thì nó thổi cánh cửa mà anh kêu vậy. Cái ông sư anh nó xuống lại trình pháp cái thiền, mới tôi nghe cái tiếng tít, tôi muốn điên lên được, cái cửa nó rung á, tít. Thầy nói trời chẳng ơi, cái đó có gì đâu, tôi nghe giống như cái đàn bằng nghĩ cầm hay cái gì violon á, rút, tôi thấy hay quá mà sao bực bội. Thì quý vị thấy nghĩa là cũng một tiếng động ở trong mà ăn thua mình đổi tâm mà, để tự nhiên qua sự nó yên. Rồi còn cái cô đó, cô là một thiền sư Mỹ, cô nói tôi không bao giờ mà tôi ngồi thiền mà tôi không, trước khi mà tôi đi một khóa thiền nào là tôi phải đi vào cái đồng hồ cho đàng hoàng tử tế tôi mới đi hành thiền. Cô nói vậy. Cái việc trước tiên mà khi mà tôi quyết định mà đi hành thiền ở đâu á là tôi phải đi lửa cái đồng hồ, phải một cái đồng hồ nào mà đừng có nghe tiếng là tôi mới chịu được. Cô thì thích một cái đồng hồ reo, đồng hồ mà loại thường mà chạy vậy, mà hễ đồng hồ đó mà vặn giờ vặn thì ngồi thì nghe thế nào nghe tích tắc à. Cô nói đôi khi cô phát điên luôn, cô muốn dùng cái đồng hồ ra khỏi cửa, mà sợ dùng đồng hồ ra khỏi cửa thì lấy gì mà coi giờ. Thành ra cô nói tôi rất là cẩn thận, thành ra tôi đi hành thiền tôi mới lửa cái đồng hồ trước. Thì quý vị thấy là thức cái tâm dính mắt á, thầy hễ qua đây mà nói với thầy kia đó là thầy nói là tâm dính mắt, là tâm dính mắt vào trong tiếng động. trở lại chuyện cứ giữ chánh niệm hoài sẽ trở thành thói quen, chánh niệm trở nên tự động. Thầy khuyên hành giả nên làm như thế trong bất cứ sinh hoạt nào, nhất là cái chuyện lặp lại hàng ngày đó. Thầy nói nếu mà quý vị mà tập được cái thói quen giống như quý vị mà hành giả đó, trong khi đóng cửa mà duy trì chánh niệm là quý vị sáng quý vị tập như vậy, bất cứ hành động nào quý vị nhớ đừng tìm cầu mong đợi những kinh nghiệm tuyệt vời cao cả, hãy duy trì chánh niệm liên tục thì chánh niệm tự động sẽ tới. Ông ấy đôi khi tôi nói chánh niệm tự động ai cũng nói khó, nhưng mà quý vị tập quý vị sẽ thấy, nghĩa là không có câu đi xa đâu, trong cái chuyện mà sinh hoạt hàng ngày thôi. Thế khi nào có sự tỉnh thức là tự nhiên mình sẽ kinh nghiệm được nhiều điều mà trước đây mình chưa thấy chưa biết. Trí tuệ sự hiểu biết sẽ sinh khởi vì tâm hành giả không mong cầu gì cả. Thì quý vị thấy không, sống trong hiện tại tâm không mong cầu, và bây giờ cũng vậy nữa. Ông trở lại thầy còn nhắc nhở nữa, để quý vị mà muốn kinh nghiệm cái gì nhớ tâm quý vị đừng mong cầu. Mong cầu làm cho sự thực tập khó khăn và vất vả, thực tập đúng mức có chánh niệm xích sao liên tục và không là kinh nghiệm sẽ xuất hiện và không cần chúng cũng tới nữa. Nghĩa là khi mình tập cho xích sao, mình duy trì chánh niệm cho liên tục là cái chuyện khó khăn, và khi nếu mình làm được như vậy thì tự nhiên cái kinh nghiệm mình sẽ sinh khởi. Rất nhiều hành giả nghĩ rằng ngồi và đi nhiều sẽ kinh nghiệm tuyệt vời, trong thực tế đó là cái điều rất là sai. Nói vậy, quý vị tập thiền quý vị rằng nghĩ rằng lên trên Dhammaho sẽ có Dhammaho. Dhammaho là thiền đường của quý vị. Dhamma là pháp, mà ho là cái thiền đường đó, cái gì ho là tiếng Việt là cái gì, à cái tòa nhà lớn đó tòa nhà pháp ạ. Mà ngài nói đi lên trên đó không có, thầy nói lên trên đó không phát, không có Dhamma đâu. Dhamma là pháp bảo quý vị đó, ở trong cầu tiêu cầu tiểu mà quý vị sinh hoạt hàng ngày đó, mà quý vị không phiền não Dhamma chỗ đó đâu, chứ còn lên trên Dhamma không có đâu. Ngài Hòa Thượng Webu nói rằng khi cho hành giả chỉ có một câu thôi, chánh niệm có liên tục 24/24 không? Hòa Thượng Webu là một vị hòa thượng gọi là, người ta gọi là ngài là A-la-hán đó. Nói ta nói ngài bay được, nhưng mà thôi ngài bay được hay không thì thôi lần tới sư sẽ tiếp tục cho quý vị nghe, là một bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh mà cuối cùng được cái thói quen là đi vô đi ra không đóng cửa nhẹ nhàng, không có làm tiếng động, thì thầy nói đó là cái điều mà hành giả làm như vậy trong bất kỳ sinh hoạt nào, nhất là chuyện lập giặc hàng ngày, mình ráng mình tập một cái thói quen đó. Ví dụ như hồi xưa ngài Hòa Thượng Tăng Phu Lưu ra, ngài nói làm cái thôi, buổi sáng nhớ từ trong đi giường mà bước ra đó nhớ chánh niệm thôi, tới nhà vệ sinh rồi ngài dặn chút nữa lấy bằng chải đánh răng nè, mấy cái đó mình tập một khen một chút. Thầy dặn anh của thầy bác sĩ khi nào khám bệnh xong rửa tay nhớ những chánh niệm, đừng tìm cầu mong đợi những cái kinh nghiệm tuyệt vời cao cả, hãy duy trì chánh niệm liên tục để chánh niệm trở nên tự động. Thì khi nào có sự tỉnh thức là tự nhiên mình sẽ kinh nghiệm được nhiều điều mà trước đây mình chưa thấy chưa biết. Trí tuệ sự hiểu biết đến vì tâm hành giả không có mong cầu, mong cầu làm cho sự thực tập nó khó khăn vất vả, thực tập đúng mức có chánh niệm xích sao liên tục là kinh nghiệm xuất hiện. Có phải vì vậy mà thầy nhấn mạnh đến vấn đề sinh hoạt hàng ngày không? Đó khi mà thầy giảng tới đây thì có một vị hỏi như vậy, cứ cái chuyện nhỏ mỗi ngày mình làm mình nhớ mình ghi nhận. Thầy nói đúng rồi đó, tôi nhiều vị tới đây cứ nghĩ rằng là phải đi lên trên thiền đường mới có pháp, và thiệt ra trên thiền đường ít pháp lắm, trong sinh hoạt hàng ngày trong phòng quý vị mà pháp nhiều lắm, quý vị thấy. Do đó ngài Webu Sayadaw thì là A-la-hán đó, ngài thường thường có nói có một câu thôi, trên pháp ngài hỏi hành giả có một câu một, có chánh niệm liên tục 24/24 không? Rồi thầy nói, thầy đọc trong sách nào đó nói là ngài dạy thiền là ngài không cho ngủ. Thật ra người ta ngồi với ôi gật qua gật lại, ngài là phải chánh niệm 24/24. Ngài khuyên hành giả một câu rất là ngắn gọn, ngài nói: bạn nghe rất nhiều phương pháp thực tập qua các bài giảng khác nhau, hãy lựa một pháp môn thích hợp cho mình rồi thực tập hết lòng, tập luôn luôn không bao giờ nghỉ, không bao giờ thối chuyển. Bạn nghe rất nhiều phương pháp thực tập qua các bài giảng khác nhau, hãy lựa một pháp môn thích hợp cho mình rồi thực tập hết lòng, tập luôn luôn không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ thối chuyển. Thầy nói ngày xưa Đức Phật đâu có dạy một pháp môn hành. Bây giờ mình thấy biết bao nhiêu pháp hành. Mà hồi xưa Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng không phải là cứ một pháp hành thôi, mà Đức Phật cứ một vị tỳ khưu tới ngài chỉ cho một pháp hành, cho đó mà đa dạng ghê lắm. Ngài dạy nhiều pháp môn tùy theo căn cơ của mỗi người, tùy theo tình độ, tùy theo chuyện này chuyện kia, nhiều thứ lắm, chứ không phải có một pháp hành thôi. Người ta nói hòa thượng Quy Bu bay được, đúng không? Này, cái này là có mấy người đọc sách hỏi thầy vậy. Trong sách nói lúc còn sống ngài thường bay lên chóp núi cao thắp đèn cúng Phật. Chóp núi nào? Ngài nói trên cái chóp núi nó có một cái tháp phải làm sẵn, ngài là bay lên đó này là cúng Phật. Nhưng mà có một chỗ ở trong sách người ta ghi lại là có một cái ông Ấn Độ đó, ông chứng kiến cái chuyện này, ông thấy hòa thượng bay thiệt, rồi ông chỉ ngài ông nói nó đó, quý vị thấy không, anh hùng Miến Điện đó. Hành giả khi trình pháp mà than giảng, đi nói trường hợp họ mới các vị hành giả mà than giảng là hồi nãy nói chuyện ông hành giả người Pháp, ông than vãn, nói người này làm ồn, kia làm cái. Thầy nói cái này tôi thấy hoài, nói vậy tôi thấy trong cái trò trình pháp tôi thấy nhiều vị than giảng. Có một sư đại hàng thầy nói tới đây đó, trình pháp mà không trình pháp mà cứ than kể xấu người này người kia cái nọ kể hết nửa tiếng đồng hồ. Thầy nói vậy. Thành ra hành giả mình trình pháp ấy, mình nói tâm mình thôi, kệ chứ người khác đừng nói. Thành ra đừng than giảng. Rồi có cái ông sư người Pháp đó, ông người Ý đó, thầy đến nói đến độ ông than phiền đến độ mà nghĩa là bây giờ ai mà ở gần bên cạnh ông mà ho tiếng chắc ông cũng lại kiếm chuyện ông nói, ông hỏi cử ho một tiếng là thấn mạnh, ông cũng cằn nhằn, nói tâm như đau khổ quá, tâm như phiền não quá, thì quá đất này nó cứ hoài vậy. Bây giờ liên quan tới cái câu hỏi, câu thầy nói là hòa thượng Huy Bưu đó dạy là chỉ khi nào mà bạn nghe, mình nghe thì nhiều phương pháp lắm, bây giờ lựa một phương pháp mà mình làm, mình lựa mình tập cho đúng, tập hết lòng á, thì có một người hỏi thầy, hòa thượng dạy là lựa một pháp môn nào thích hợp rồi thực tập hết lòng, nhưng mà mình lỡ gặp phương pháp không có đúng, bây giờ cái người mà dạy cho mình dạy cái phương pháp không đúng, mình có tập hết lòng cũng chưa chắc mình kinh nghiệm được gì, như vậy đúng không? Thì này nói đó, bây giờ ví dụ chẳng hạn mình treo vô đó, ông đó chỉ vậy, rồi mình cứ tưởng là ông dạy đúng, mình theo vậy đó, chỉ là một phương pháp này tôi nghe nhiều lắm, nhưng mà phương pháp này tôi nghe là tôi tập học hết lòng, thì hỏi thầy như vậy mình tập như vậy mình có kinh nghiệm được không? Chắc chắn là mình kinh nghiệm được gì không? Trả lời đúng như thế, đó là ý của thầy đó. Nhiều người tập thiền mà không được hướng dẫn đúng đắn, tập không có kết quả, mà đôi khi còn tạo thêm những thói quen rất là tai hại. Theo ý tôi, tức là ý của thầy đó, hòa thượng muốn nhắn nhủ những người nào rất tinh thông Phật pháp mà không chịu đem ra thực tập. Vào cái thời đại của ngài Quy Bu đó, rất có rất nhiều vị pháp học rất là giỏi, học rất là nhiều, biết rất là nhiều mà không đem ra thực tập. Thì có lẽ theo ý của thầy là dạy này nhắm các vị đó. Phương pháp mà học rất nhiều, tinh thông Phật pháp mà không đem ra thực tập, sự thật dù là tập thiền chỉ cũng giúp tâm thêm yên và sáng suốt, từ đó nhờ kiến thức có sẵn cho họ sẽ biết cách thức thấy rõ bản chất của danh sách hướng về thiền quán. Là ngài hòa thượng nói là các vị này là pháp học rất là giỏi này. Bây giờ tập thiền đi, tập gì cũng được, tập nào cũng được hết trơn á. Bây giờ làm sao nhờ tâm chú yên cái đã, giúp các vị này có tâm yên. Khi mà có tâm yên rồi đó, thì nhờ cái tâm yên tĩnh đó, lúc bây giờ họ suy nghĩ làm họ, tại vì họ có cái căn bản pháp học, họ hiểu, họ biết làm sao mà chuyển từ thiền chỉ qua thiền quán. Điều chắc chắn việc này thì không phải người thường làm được. Thì chút xíu để sư nói thêm về cái điểm là tại sao thì thiền chỉ người chuyển qua thiền quán. Hòa thượng Quy Bu trước khi mà hành thiền ngài cũng rất giỏi về pháp học, nhưng duyên đưa đẩy ngài bỏ hết vô rừng tu và kinh nghiệm được Phật pháp. Có lẽ đó là lý do ngài muốn nhắn nhủ các cái vị mà chuyên về pháp học là vậy đó, là các ngài học nhiều quá, ngài biết nhiều quá mà các ngài không đem ra thực tập. Bây giờ ra thực tập đi, thực tập đi cho tâm nó yên. Khi mà tâm cái bị yên rồi tự nhiên, tự nhiên nó chuyển, sẽ biết cách chuyển qua thiền quán. Nhưng mà thầy nói cái này là thầy các vị pháp rất là tinh thông pháp học, nó biết được trong ai làm cũng được. Thì đây là một cái vị ngài tiếp, đây là một cái ví dụ về một vị hòa thượng tên là Mahagandayo. Mahagandayo là một cái trung tâm lớn lắm ở tại Rangoon. Thì có một cái cô đó, người đại hàng của cư sĩ có từ trung tâm đó có tới, học rất là giỏi, nói tiếng biến rất là hay. Bây giờ đó cô sẽ pháp tùng ngài hòa thượng Vandita đi qua bên đại hàng đó, cô người đại hàng mà thân biến giỏi lắm, không biết là có hơn Bikuni không, cho mà cũng cô rất là giỏi. Thì cô Thích nói rằng kể lại cho sư và thầy nghe là trong một cái pháp thoại nói ở tại đây này, thì một cái vị pháp sư tên là ngài Uchekinda, các bao vị hỏi sư Uchekinda này có phải là trung tâm tạng không? Không phải. Nhưng mà vị này rất là giỏi, có cái trung tâm ở Mobi, thì sư thái biết. Thành ra sư thái biết cho vị này đó dạy thiền, không cũng dạy thiền mà cũng dạy cũng thuyết pháp rất là hay. Thì vị này trong một pháp thoại ở tại xứ Minh này, ngài Ushikanda có kể lại rằng hòa thượng Mahagandayon có để lại một cuốn nhật ký sau khi ngài tịch. Cái vị này á, để lại một cuốn nhật ký, đây là đang nói về làm thế nào mà chuyển từ pháp học, từ thiền định mà qua thiền quán này. Thì khi vị nghe đó tính cách thông tin nhiều hơn là có ích lợi cho pháp học, nhưng mà pháp hành của mình như vậy. Quý vị nghe thử. Nói rằng hòa thượng Mahagandayon có để lại một cuốn nhật ký sau khi ngài tịch. Mahagandayon là một vị hòa thượng rất nổi tiếng về pháp học, và ngài không tập thiền minh sát mà ngài tập thiền chỉ. Vậy đó mà trong cái cuốn nhật ký đó, người ta đoán ngài đã thành cái đạo quả A-la-hán. Câu hỏi đặt ra tại sao như vậy? Ushikanda, cái vị pháp sư này lại giảng ở đây, cố gắng để giải thích cái câu hỏi tại sao một vị chuyên pháp học không thôi, thực tập thiền và thiền thực định, tức pháp môn niệm Phật, mà khi mà để lại nhật ký, nói sư ở bên Sima lật cho sư đọc cho sư cái cuốn, trong đó ngài nói hai cái thánh quả đầu tiên là chắc chắn là ngài có. Có nói tới trong một đèn, mà còn cái thứ ba đó ngài không có nói gì hết. Và khi mà ngài đã bắt đầu hướng về thiền đó, là ngài bỏ hết tất cả Phật tử, ngài đi vô trong hang tự động ngài tu, và nói là Phật tử đi theo ngài ghê lắm, khóc lóc và thỉnh ngài về, mà ngài mới nhất định không được, để ngài làm tập cho xong cái đạo. Thì cái vị này là một vị pháp học mà tập thiền nghiệm thân mà đắc đạo quả tới A-la-hán, đó là theo lời trong kinh sách viết lại trở lại. Thì Ushikanda giải thích như thế nào? Cuốn nhật ký này để lại trong một hang động nơi ngài trú để hành thiền. Mahagandayon, hòa thượng Mahagandayon có ghi lại những kinh nghiệm thiền tập của ngài, và dù nói một cách không có trực tiếp, qua lối mô tả sơ sài của nhật ký, người ta đoán ngài đã đắc đạo quả A-la-hán lận, chứ không phải A-la-hán. Vậy thì thiền chỉ cũng đưa tới sự giác ngộ sau đây. Một số các vị thắc mắc hỏi cái câu đó, thì cô thích tích sẵn để cô cho sự cái tài liệu này. Ngài Ushikanda giải thích đó, cái vị pháp sư nó mới ráng giải thích tại vì sao như vậy. Trong khi thực tập pháp môn niệm Phật, ngài Mahagandayon đạt được một trạng thái vắng lặng, tâm rất là sáng suốt, và nhờ duyên kiếp trước trí tuệ sanh khởi, ngài hiểu những cái nimitta đều do tâm tạo. Bởi vì trong cái sự thực tập thiền định đó, nó có những cái nimitta là cái giống như là cái tướng sanh khởi cho hành giả thấy, ví dụ như ánh sáng là cái gì đó không biết. Thì ngài hòa thượng Mahagandayon đó, khi mà thấy nimitta đó, lúc thay vì bám chặt vào trong những cái tướng đó, cũng giống như mình nói ánh sáng chẳng hạn, khi hành giả ngồi thiền định, hành giả thấy ánh sáng, thay vì hành giả bám vào trong ánh sáng, hành giả không lấy cái ánh sáng làm địa ngục, hành giả quán thấy rằng ánh sáng này do tâm tạo. Thì ngài hòa thượng Mahagandayon làm như vậy, biết thấy nimitta biểu cái này là do tâm tạo. Cùng với kiến thức Phật pháp có sẵn trong kiếp này, ngài hiểu rõ hơn đặc tính của danh và sắc pháp, và chuyển sang thiền kiến định xứ để kinh nghiệm đạo quả. Như vậy quý vị thấy, nó đòi hỏi một cái người có một cái sự trình độ Phật học cao rồi, mà còn có cái sự thực tập nữa, rồi nhân duyên trong quá khứ nữa, chứ không phải tự nhiên đi qua một cách như vậy. Cái sư Thế Dân Đá nói, một vị hành giả thiền Samatha, ông giải thích cái nimitta cho mình nghe nữa. Khi nimitta xuất hiện, thay vì cố bám không cho nó mất, là vì đây nimitta xuất hiện, thì hành giả thiền chỉ họ bám vào trong nimitta, ánh sáng thì ánh sáng, có phải ánh sáng cho rất là rõ, ánh sáng màu gì nó hình dáng như thế nào không có bị vẽ ra nữa, thì cái đó là tâm tham nó thúc đẩy đó. Do đó khi nimitta tới, vị này thay vì hành giả quan sát thấy đối tượng bám cho không cho nimitta mất, đó là tham và sân. Hành giả trong thiền samatha đó, khi thấy tướng xuất hiện bám vào đó, như vậy là do tâm tham và sân. Bây giờ nếu các vị nào mà giỏi mà có nhân duyên, bật ra trở lưu quan sát thấy đối tượng tâm và tâm hay biết thay đổi, thì quý vị thấy là trở qua bên thiền minh sát, và không ngừng nghĩ và chuyển sang thực tập thiền minh sát. Như vậy thì cả hai đều cho thấy rằng, theo cái lời giải thích của Ushikanda, cái sư này đọc ở trong cái tài liệu đó về Mahagandayon, là những cái vị có cái nhân duyên rất là cao, có cái pháp học rất là giỏi nữa, rồi các ngài nhờ cái sự thực tập thì những trí tuệ sinh khởi hiểu làm sao mà chuyển trong cái qua cái tự nhiên từ thiền chỉ lại qua thiền minh sát. Thì trường hợp ở đây sư cũng có thưa với thầy là sư về bên ngoài Nha Trang đã có gặp một vị hành giả ông thực tập thiền minh sát, và ông nói với sư, ông nói cuối cùng bỏ bởi vì thì thầy chấp được, làm lấy con niệm một lúc mà con không thấy con niệm nữa, con thấy con niệm nữa, không thấy ai niệm được hết trơn, chỉ có cái tâm hay biết thôi. Mà ông nói như mình nói, ông nói tâm hay biết, thầy giải thích, thầy nói cái đó là chuyển sang thiền minh sát rất là dễ đó. Một hành giả Việt Nam ở Nha Trang